Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2454, nếu có duyên, giang hồ gặp lại. Góc truyện audio.com, trận này nhất định được ghi vào Tu Chân sử bá diệt thánh quân hiền thánh giảng pháp cuối cùng kết thúc. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh, bắt đầu dần dần làm nhạt. Chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ có thể nhìn thấy, có mắt trần có thể thấy lớn quang hướng phía bá Tống huyền thánh hạ xuống. Đó là phong phú vô cùng công đức chi lực. Lần này Tống Thư Hàng thu hoạch công đức chi lực so dĩ vãng 4 lần đều cường đại hơn. Có thể là lần này giảng pháp quá mức rung động nhân tâm nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì đương kim thiên đạo tiêu tán, không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá, sở dĩ lần này công đức chi lực tới đặc biệt hùng hậu. Tống Thư Hàng tập trung ý chí, đem đại lượng công đức chi lực dẫn đạo hướng. Công đức xà mỹ nhân, hy vọng nàng có thể tại hiện hữu trên cơ sở lại tiến hóa một bước. Nếu như công đức xà mỹ nhân có thể một hơi cường hóa đến cửu phẩm cảnh giới, cái kia tương lai hắn cưỡng ép vượt qua cửu phẩm thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân đã từ vũ trang nữ đế tiên tử, hình thức giải trừ, bàn tay nhỏ của nàng nhanh chóng bắt động đem lơ lửng trong hư không. Bạch Liên, toàn bộ hút tới quay người lấy tay áo che miệng, lặng lẽ đem Bạch Liên ăn hết. Trong hư không công đức chi lực không ngừng mà quán nhập thân thể của nàng, lại bị nàng chia 3 tiểu 1 đại 4 bộ phân. Một bộ phận bị nàng tự thân hấp thu, một bộ phận bị nàng dẫn hướng, công đức phì kình cường hóa cái này tọa kỵ uy năng. Bây giờ công đức phì kình kỳ thật đã có thể xem như nhân tiên tử một cái phân thân. Một bộ phận bị nàng dẫn hướng, công đức lôi thụ, gốc cây kia lóe ra thiên kiếp chi lực lôi thụ, là vũ khí của nàng. Còn có cái kia lớn nhất một bộ công đức chi lực bị nàng dẫn đạo đến sau lưng như ẩn như hiện. Công đức võng lạc, bên trong chương này công đức võng lạc mới là lần này tiến hóa trọng yếu nhất đối Tống Thư Hàng tương lai phi thường trọng yếu. Cảm tạ các vị xem ta một lần cuối cùng nhân tiền hiền thánh, lần này hiền thánh về sau ta đem sẽ không ở cái này. Hiền thánh đài, bên trên đăng tràng, các vị đạo hữu nếu có duyên, để cho chúng ta thiên nhai gặp nhau. Tống Thư Hàng ôm quyền, tại nhân tiền hiền thánh, hình ảnh triệt để tiêu tán trước anh Tuấn cùng chư thiên vạn giới đạo hữu bịn dịn chia tay. Nếu như coi nhẹ rơi phía sau thay hắn dẫn theo cái chăn linh quỷ tiên tử Tống Thư Hàng lúc này tạo hình hẳn là sẽ rất xuất khí. Lần này, bá diệt thánh quân, giảng pháp hoàn mỹ kết thúc. 3. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh tiêu tán. Đồng thời Tống Thư Hàng cũng bị chuyển di, đẩy ra. Sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới. Tại không có thiên đạo chủ động xuất thủ chữa trị tình huống bên dưới cũng không biết cái này sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới lúc nào mới có thể khôi phục. Nói không chừng, sẽ trực tiếp triệt để sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ mịt mờ, Tống Thư Hàng nhanh chóng từ vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra một đầu quần cộc mặc lên. Ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hắn không có ý tứ mặc quần cộc lành lạnh, phi thường không thích ứng. Đợi hắn đem quần cộc bộ tốt về sau, linh quỷ tiên tử nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là đang thẹn thùng. Rõ ràng cùng ta là một thể tồn tại, cái này không cần thẹn thùng a. Góc truyện audio.com. Sau đó Tống Thư Hàng lại quay người chờ đợi hướng công đức xà mỹ nhân nhìn lại. Lần này, nhân tiên tử tiếp nạp nhiều như vậy công đức chi lực có thể hay không nhất cử tiến hóa đến cửu phẩm cảnh giới, liền nhìn cái này một đợt. Dù sao hắn, một lần cuối cùng giảng pháp, đã kết thúc không còn có giống huyền thánh giảng pháp lớn như vậy lượng thu hoạch. Công đức chi lực, kỳ ngộ, nếu như lần này, nhân tiên tử không cách nào tiến hóa đến cửu phẩm cảnh giới, vậy liền thật không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể để cho nàng tiến hóa. Tống Thư Hàng quay người lại, sau đó liền nhìn thấy công đức xà mỹ nhân đang yên lặng nhà tơ. To lớn công đức thiên kiếp dựng nên ở sau lưng nàng, trở thành nàng kết kén lúc hệ thống. Tống Thư Hàng, nhân tiên tử, ngươi là linh điệp đảo truyền nhân. Công đức xà mỹ nhân ngắm Tống Thư Hàng một chút về sau, lại yên lặng bắt đầu diêu đầu hoàng não, bắt đầu bện một chiếc kén lớn. Liên quan tới, như thế nào bện một cái hoàn mỹ kén lớn, công đức xà mỹ nhân phi thường có kinh nghiệm, dù sao Tống Thư Hàng đã bện qua 2 lần kén lớn, nàng toàn bộ hành trình tại bên cạnh vây xem, nhớ kỹ mỗi một cái trình tự cùng chi tiết. Công đức xà mỹ nhân cái này đợt ổn, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Chờ tiên tử tiến hóa hoàn tất có được cửu phẩm chiến lực về sau Tống Thư Hàng bị đại lão đổi lúc át chủ bài, liền lại nhiều một cái. Giảng pháp kết thúc, lúc này trên đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau truyền âm nhập mật nói. Kết thúc, Tống Thư Hàng một mặt thổn thức truyền âm trả lời. Nói thật quen thuộc một tháng một lần bát phẩm thiên kiếp, một tháng một lần nhân tiền hiền thánh, hiện tại đột nhiên triệt để kết thúc thật là có điểm không bỏ. Mà lại không biết vì sao, lần này giảng pháp sau khi kết thúc nội tâm của hắn có loại kỳ diệu. Cảm giác trống rỗng, tựa hồ còn thiếu khuyết một chút cái gì. Bất quá, một lần cuối cùng giảng pháp kết thúc, trong lòng ta cũng buông xuống một cái gánh nặng. Tống Thư Hàng lại bổ sung, dạng này cũng tốt, miễn đi hắn vẫn phải đau khổ đi viết. Huyền Thánh giảng pháp bản thảo, thời gian, không cần không bỏ, mặt khác ngươi bây giờ buông xuống gánh nặng còn hơi sớm. Sở Các Trùng ngốc mao dùng một loại ôn nhu làm cho người xương cốt mềm mại thanh tuyến đạo. Tống Thư Hàng toàn thân đều dùng mình một cách truyền âm nói. Sở tiền bối, có thể nói chuyện cẩn thận sao? Loại này xốp giòn đến thực chất bên trong thanh âm quá không khỏe ứng. Ha ha ha, một lần cuối cùng giảng pháp hoàn tất bá diệt thánh quân, ngươi vì cái gì không xem xét một chút mình bây giờ cảnh giới đâu? Sở Các Trùng ngốc mao tiếp tục ôn nhu truyền âm, Tống Thư Hàng, cảnh giới của ta cảnh giới. Nhật đấy, rốt cuộc biết lần này giảng pháp hoàn tất về sau ta cảm giác trống rỗng là chuyện gì xảy ra. Cảnh giới của ta không có tăng lên a, theo lý thuyết tại thất phẩm tôn giả độ xong. Bát phẩm huyền thánh kiếp, thời điểm cảnh giới liền sẽ tăng lên từ thất phẩm bước vào bát phẩm cảnh giới. Nhưng là Tống Thư Hàng nhưng không có kinh lịch, cảnh giới tăng lên, quá trình, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã kết thúc bát phẩm thiên kiếp hơn nữa còn nhân tiền hiền thánh, giảng pháp a, vì cái gì cảnh giới của ta sẽ không có tăng lên. Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng, có thể là bởi vì ngươi phá vỡ bát phẩm huyền thánh không gian, nguyên nhân, góc truyện audio.com, cũng có thể là bởi vì ngươi tiến vào độ kiếp thế giới thời điểm, liền kẹt tại thiên kiếp bắc nguyên nhân. Còn có thể là bởi vì ngươi tấn cấp trong nháy mắt thiên đạo hỏng mất nguyên nhân. Sở Các Trùng ngốc mao vui vẻ loạn choạng, đâm tâm là loại việc cần kỹ thuật muốn giảng thiên địa, địa lợi, nhân hòa. Tam đại yếu tố hợp nhất về sau, đơn giản một kích đâm tâm liền có thể sinh ra bạo kích hiệu quả. Chẳng lẽ ta còn muốn lại độ một lần thiên kiếp? Lại lộ ra một lần thánh, Tống Thư Hàng buồn rầu gãi gãi đầu, vừa rồi hắn nhưng là ngay trước mặt chư thiên vạn giới, nói qua. Một lần cuối cùng hiền thánh, về sau hữu duyên, thiên nhai gặp lại. Loại hình bịn dịn chia tay chi từ, nếu như hắn lại độ một lần kiếp, lại một lần nữa hiền thánh lời nói, muốn làm sao niệm lời dạo đầu. Hello thân yêu khán giả, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Bởi vì quá tưởng niệm mọi người, ta quyết định lại hiền thánh một lần, lần này là chân chính một lần cuối cùng hiền thánh giảng pháp. Mọi người tốt a, lại là ta bá Tống, mấy ngày không thấy đại gia còn bình an sao? Lần trước vốn là một lần cuối cùng hiền thánh, nhưng bởi vì thao tác sai lầm, giảng pháp khâu phạm sai lầm. Lần này, cam đoan là một lần cuối cùng giảng pháp. Lần này giảng pháp về sau, chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại. Chứng A, đến lúc đó ai sẽ tin tưởng hắn một lần cuối cùng giảng pháp A tín dự cũng bị mất được không, tìm tới ngươi, đang lúc Tống Thư Hàng thất lạc thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, xin hỏi, ngươi chính là của ta bản thể sao? Cái thanh âm này tràn đầy máy móc cảm nhận, A, Tống Thư Hàng thân thể như là chứa đạn hoàng, hung hăng bắn lên, đồng phát đào được phát chuột kêu to. Béo, béo cầu đại lão, cách chương.